riêng mình em nhớ anh. Bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh. Có lẽ rằng em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi trên phím đàn. Tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên anh. Chắc bởi vì anh đã mãi xa. Thật lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau. Chiều gió đông mùa về thêm rét buốt. Nỗi nhớ anh đêm ngày làm con tim em lên tiếng. Dù cho anh đã cách xa như ngàn mây trôi. Tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi. Mình em vẫn chờ, chờ ngày bất ngờ anh về lại bên em. Và rồi anh sẽ thấy ra em lòng đơn côi. Giờ tìm đâu một người mãi bên đời. Thì thôi nơi ấy anh có mỏi mệt, về đây chỉ riêng mình em nhớ anh. Bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh. Có lẽ rằng em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi trên phím đàn. Tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên.